Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 216, thần công đại thành ly. Giải quyết xong ly, mấy người một lần nữa ngồi ở trên bàn. Neji, mấy ngày nay dường như không có ra nhiệm vụ a. Hades một bên thuận miệng hỏi, một bên đem thịt quay tỉ mỉ cắt thành miếng nhỏ, sau đó thoa lên kim hoàng nước tương. Cuối cùng ân cần phóng tới Thiên Thiên trước mặt, sau đó đem Thiên Thiên trước mặt cái kia bàn bưng đến cạnh mình tới. Ngày ngày nhìn lấy bị chính mình cắn vài cái dấu răng thịt quay bị Hades lấy đi. Vừa định đoan trở về, chỉ thấy Hades đã xâm khối thịt kia cắn. Thiếu nữ tâm lý không khỏi vừa xấu hổ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác. Neji liếc nhìn sắc mặt một mảnh đỏ tươi Hồng Thiên Thiên, lại nhìn một chút chính mình đối diện như không có chuyện gì xảy ra Hades, nhịn không được bĩu môi, đột nhiên lại hỏi, ngươi lần này trước giờ tốt nghiệp, Hinata đại tiểu thư khẳng định cực kỳ không nỡ a. Đây cũng là đang nhắc nhở Hades, ngươi từ nhỏ đều nhanh theo ta đường muội ngủ một khối, hiện tại ngâm nước những thứ khác nữ hài tử, cũng quá không phải tương đương nói. Thiên Thiên đang ở cúi đầu ăn cái gì? Nghe được Neji trong miệng chính là cái kia, Hinata đại tiểu thư. Không khỏi được dựng lỗ tai lên. Ô a hát, Hinata a, Hades tâm lý thầm mắng Neji hàng này xen vào việc của người khác. Trong miệng lại nói ra, Hinata không nỡ, Hanabi cũng là đây, tiểu gia hỏa mới, chỉ có 5 tuổi đại. Vừa nghe ta muốn làm ninja, về sau không có bao nhiêu thời gian theo nàng chơi. Khốc đắc hy lý hoa lạp, hắn vội vã nhéo Hanabi đề tài của ba la ba lạp nói một tràng. Ngón tay cũng cách cái bàn, lặng lẽ hướng đối diện ly lăng không điểm tới. Một bên Thiên Thiên tuy là nghe được có chút tráng váng đầu, bất quá tâm lý lại cho rằng cái kia Hinata cũng cùng Hanabi không chênh lệch nhiều. Neji người này không hổ là làm trung nhẫn nhân. Nghe trong chốc lát Hades quỷ kéo, suy nghĩ nhất chuyển liền minh bạch hắn căm phan đô dự định, cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị cắt đứt Hades, thình lình bên cạnh lại truyền tới giống to một tiếng, Neji, ngươi cái tên này. Neji ngẩn ra, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy nguyên bản còn nằm trên ghế ly đã nâng lên nắm tay đánh về phía hắn. Này sao lại thế này? Hắn tâm lý phi thường khó hiểu, mới vừa tuy là không dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng cái kia điểm huyệt thời gian rõ ràng có thể để cho hắn ăn tính cơm nước xong a. Hades cũng là vểnh mép cười trộm, để cho ngươi hàng này muốn bóc ta ngắn. Sững sờ Neji tuy là tâm lý buồn bực, bất quá đối với ly cái kia đại khai đại hợp nắm đấm lại cũng không để ở trong lòng. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục đem ly điểm ngược lại, kết quả mới vừa khoát tay, đã cảm thấy bả vai chặn một cái, căn bản là không dơ nổi. Lập tức ly, hữu tình phá nhan quyền, lập tức xây kỳ công. Vừa đối mặt liền đem Neji đánh bay ra xa mấy mét. Cái kia thịt quay trong tiệm cái bàn khay bị đập đầy đất. Ly lăng lăng xem cùng với chính mình nắm đấm. Chính hắn đều cảm giác được không thể tin tưởng, một quyền này cư nhiên đánh bay Neji. Trước đây ở trong trường học thời điểm, tuy là cảm thấy người này có chút dám thối, bất quá hắn không thừa nhận cũng không được. Neji quả thực mạnh hơn hắn, cho nên hắn mới chỉ có sẽ cố gắng ở sau người đuổi theo, chỉ chờ mong tương lai có một ngày có thể cùng cái này học sinh xuất sắc rút ngắn khoảng cách, chứng minh chính mình nhẫn đạo. Cái kia hiện tại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta hạ nhẫn tốt nghiệp về sau liền thần công đại thành? Ly ở tâm lý toát ra cái ý tưởng kỳ quái, liếc nhìn té trên mặt đất dường như không bò dậy nổi Neji, hắn lại cảm giác được một hồi thần thanh khí sảng, cũng không thèm nghĩ nữa di chuyển muốn tây, vội vã đi nhanh nhảy qua tới chuẩn bị không ngừng cố gắng. làm một ở cuối xe. Loại này cùng học sinh xuất sắc giao thủ cơ hội tốt cũng không nhiều. Hades nhìn hai người loạn tung tùng phèo, một bên cười đùa, một bên lặng yên thả tay xuống chỉ. Huy, các ngươi, Thiên Thiên rồi mới từ trận này kinh biến bên trong phục hồi tinh thần lại. Lúc này đã nghĩ tiến lên ngăn cản, bất quá bên người Hades lại kéo lại nàng. Ta cảm thấy hiện tại hẳn là nhân cơ hội chạy mất a. Hắn ở Thiên Thiên bên tai nhẹ nhàng nói rằng. Hắc, Thiên Thiên không hiểu quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Hades hướng về phía đầy đất bừa bãi thịt quay trong điếm chỉ. Nếu như hiện tại không phải chạy, e rằng chúng ta muốn lưu lại soát một tháng khay. Ngoặc kép .. Vậy còn không mau điểm chạy. Thiên Thiên liếc mắt một cái trên mặt đất một đống lớn tan vỡ thịt quay khay. Lại sờ sờ ví tiền của mình. Bước lên Hades tay liền hướng bên ngoài lưu. Đợi hai người chạy ra thật xa. Mới nghe được thịt quay chủ tiệm tiếng giống giận dữ. Các ngươi hai người này. Nếu như không bồi thường tổn thất. Cẩn thận ta bẩm báo Hokage đại nhân nơi nào đây. Ngoặc kép. Xem đi. Ta đã nói. Tần thiệt thòi chúng ta không có dính vào. Hades vẫn lôi kéo Thiên Thiên tay. Cười hì hì nói với nàng. Đơn thuần thiếu nữ đã trải qua mới vừa một màn kia. Lúc này tim đập còn phù phù phù phù. Ở có chút thở hổn hển đồng thời. Cái chán cũng rịn ra chút mồ hôi rịn. Hades dừng bước lại. Giơ tay lên dùng ống tay áo của mình giúp đỡ xoa xoa. Nhìn thấy cái này thân mật như vậy cử động, Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu đầy hồng hà. Cũng không có cự tuyệt hắn. Hai người ở nơi này trên đường cái lôi kéo tay, thần thái thân mật lại như thế ngượng ngùng, liền như là một đôi lần đầu ước hẹn tình lữ một dạng. Cái kia, hai người bọn họ sẽ như thế nào? Thiên Thiên cùng Hades lặng lẽ liếc nhau. Lại liền vội vàng quay đầu đi. Thanh âm liền như cùng tế văn vậy. Ước chừng là sẽ được lưu lại rửa chén bát gán nợ a. Hades nói xong, thấy Thiên Thiên lộ ra lo lắng thần sắc, lại cười híp mắt an ủi. Yên tâm, Neji làm trung nhẫn, trên người luôn sẽ có chút tích góp. Lúc này đây để hai vị này bỏ tiền mua cái giáo huấn. Nha, chúng ta cũng đừng đi xía vào. Hắn lôi kéo tay của thiếu nữ chậm rãi hướng về xa xa đi tới. Ôi chao, ngươi hiện tại muốn lôi kéo ta đi nơi nào? Thiên Thiên kiếm hai cái không có tránh thoát Hades tay. Cũng sẽ không cự tuyệt. Mặc cho Hades lôi kéo. Nhớ tới phía trước cái Kion. Tâm lý cũng là dâng lên từng cơn sóng lớn. Ngô, làm đồng đội. Cơm nước xong về sau muốn tùy tiện đi dạo một vòng a. Như vậy mới có thể hào hào hiểu rõ đối phương. Về sau ở trong nhiệm vụ liền sẽ phối hợp ăn ý. Hades quay đầu. Nhìn phía sau thiếu nữ nói xong chững chạc đàng hoàng. Có thể. Nhưng là. Yên nào tương đương nếu như ngươi đem nó tưởng tượng thành hai người chúng ta lần đầu. Ước hội. Ta cũng sẽ không phản đối. Cái nào. Nào có đệ một ngày gặp mặt liền lôi kéo nhân ra đi hẹn hò. Cho nên nói, hiện tại ngươi không phải liền gặp được rồi sao? Thanh phong phơ phất, cho cái này nóng bức ngày mùa hè thổi tới từng tia mát mẻ. Không chỉ có thổi tan người mệt nhọc trên người, cũng thổi đi thiếu nữ trong lòng do dự. Nàng lặng lẽ nắm chặt trước Phương Thiếu Năm tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.